Tập 50 Sống chính mình, Tâm Ngữ. Nạ Hậu Hoan Nhan nhìn đến Kiều Tâm Ngữ cùng thời Phù Hân, tức khắc nhoẻn miệng cười. Này cười, thừa đến chung quanh, nở rộ hoa tươi đều thất sắc. Thời Phù Hân là cái siêu cấp nhan khống, mỹ nam mỹ nữ nàng đều ái xem. Kinh thành mỹ nhân không ít, quốc nữ giam càng là không thiếu tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn mỹ nữ. Nhưng những người đó đều không có trước mắt Hạ Hầu Hoan Nhan như vậy hút tình. Muôn hồng nghìn tía hoa hành lang hạ, Hạ Hầu Hoan Nhan cùng cái hoa tiên tử dường như. Nhìn thời Phù Hân nhìn chằm chằm Hạ Hầu Hoan Nhan, hai mắt tỏa ánh sáng, Kiều Tâm Ngữ bất đắc dĩ bưng kín mặt đến. Lại nhiều bị Hoan Nhan biểu tỷ tuyệt thế dung nhan thuyết phục tục nhân. Muốn nàng nói, người vẫn là đến xem nội tại, lớn lên đẹp có thể đương cơm ăn. Đáng tiếc nha, thế nhân toàn tục. Hạ Hầu Hoan Nhan cười khanh khách hướng đi. Thời Phù Hân cùng Kiều Tâm Ngữ trước nhìn Kiều Tâm Ngữ, ngay sau đó tầm mắt liền dừng ở thời Phù Hân trên người, mặt lộ vẻ tò mò. Vị này chính là Kiều Tâm Ngữ ngắn gọn trở về một chút. Thời Ngũ Lang muội muội, thời Phù Hân, Hạ Hầu tỷ tỷ hảo. Thời Phù Hân cười chào hỏi. Nạ Hầu Hoan Nhan vội vàng giữ chặt thời Phù Hân. Nguyên lai ngươi chính là Phù Hân nha. Nói, đánh giá cẩn thận một chút thời Phù Hân, thật là cái khả nhân đau. Nách, bị một cái 15 tuổi cô nương nói chính mình khả nhân đau, thời Phù Hân trong lòng cảm thấy có điểm quái quái. Bất quá bị nhân ở bên, điểm này việc nhỏ có thể xem nhẹ bất kể. Nương Hạ Hầu Hoan Nhan lôi kéo chính mình, thời Phù Hân chủ động kéo Hạ Hầu Hoan Nhan tay nhỏ. Nên mỹ nhân chính là mỹ nhân, này tay lại bạch lại nộn, còn mềm mục, sờ lên thật là thoải mái. Kiều Tâm Ngữ một chút liền chú ý tới thời Phù Hân động tác nhỏ, thấy nàng ăn nhà mình biểu tỷ đậu hủ, vội vàng đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, sinh sôi tễ tới rồi. Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan trung gian, đem hai người cấp tách ra. Biểu tỷ, ngươi không phải nói muốn mang ta đi xem võ khoa khảo thí sao? Ta hôm nay có thể cố ý trốn học đi binh bộ. Ai ngờ chờ mãi đều không thấy ngươi bóng người. Hứa hẹn sự không làm tốt, Hạ Hầu Hoan Nhan có chút ngượng ngùng. Ta cũng không nghĩ như vậy. Tiến binh bộ lệnh bài ta đều mượn tới rồi, đáng tiếc bị mẫu thân thu đi rồi, mẫu thân còn cấm ta đủ, không được ta ra phủ. Làm quốc công phủ nhỏ nhất cô nương, thêm chi lại sinh hảo, thượng đến Hạ Hầu lão quốc công gia, hạ đến thế tử vợ chồng đều thập phần sủng ái Hạ Hầu Hoan Nhan. Có thể nói, Hạ Hầu Hoan Nhan từ nhỏ chính là ở trong vại mật lớn lên. Bị nhiều người như vậy sủng ái, Hạ Hầu Hoan Nhan nhiều ít có chút kiêu căng cùng bướng bỉnh, đừng nhìn nàng lớn lên nhu nhu nhược nhược. Nhưng người ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng là làm hành hiệp trượng, nghĩa hiệp nữ. Kết quả là, vốn nên dưỡng ở khuê các bên trong kiều kiều nữ. Thường xuyên, nữ giả nam trang trộm đi ra phủ, ý vào có định quốc công phủ lật tẩy, không thiếu làm một ít làm kinh thành quyền quý, đau đầu sự. Nói lên Hạ Hầu Hoan Nhan muốn làm hiệp nữ việc này, còn cùng Thiên Trì lão nhân có điểm quan hệ. Hạ Hầu lão quốc công tuổi trẻ khi, lại một lần cùng Bắc Yến đại chiến chung, trọng thương thiếu chút nữa chết đi, là từ trên trời giáng xuống Thiên Trì lão nhân cứu hắn. Nạ Hầu Hoan Nhan 5-6 tuổi thời điểm, việc này bị Hạ Hầu lão quốc công trở thành chuyện xưa giảng cho nàng nghe. Từ đó về sau, Hạ Hầu Hoan Nhan liền mê thượng các loại giang hồ du hiệp sự tích. Trước kia đi, định quốc công phủ còn túng nàng, nhưng từ Hạ Hầu Hoan Nhan cập kê sau, thế tử phu nhân liền ngạnh hạ tâm địa, hạ từ lực khí ước thúc nàng, gia phủ cần thiết được đến trong phủ cho phép. Nghĩ đến không thể đi, diễn võ trường quan khán năm nay, võ cử học sinh phong thái. Hạ Hầu Hoan Nhan có chút tiếc nuối thở dài, bất quá, ở nhìn đến trước mặt thời Phù Hân cùng Kiều Tâm Ngữ khi, đột nhiên linh cơ vừa động. Đi, cùng ta đi tìm mẫu thân, chỉ cần nàng đồng ý làm chúng ta ra phủ, ta là có thể mang các ngươi tiến vào binh bộ. Nói, liền một tay lôi kéo một cái, bước nhanh ra Du Nhiên Cư, làm trong phủ nhất được sủng ái cô nương. Hạ Hầu Hoan Nhan Du Nhiên Cư là khoảng cách quốc công phủ, chính viện gần nhất sân. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, ba người liền tới rồi chính viện. Chính là mới vừa bước vào chính viện đại môn, Hạ Hầu Hoan Nhan đột nhiên vội vã lôi kéo thời Phù Hân, Kiều Tâm Ngữ trốn đến trong viện hoa ấm hạ. Hoan Nhan biểu tỷ, đây là làm sao vậy? Kiều Tâm Ngữ khó hiểu nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan. Hạ Hầu Hoan Nhan hơi hơi có chút bực bội nói, Minh Quốc công phủ thế tử phu nhân đã tới. Thời Phù Hân hướng chính sảnh nhìn lướt qua, 8 tháng thời tiết nóng bức thực, đại môn đều là rộng mở. Có thể nhìn đến bên trong ngồi hai cái ung dung hoa quý quý phụ nhân. Minh Quốc công phủ, Đông Phương gia người. Kiều Tâm Ngữ đối với thời Phù Hân gật đầu, sau đó đồng tình nhìn về phía Hạ Hầu Hoan Nhan. Hoan Nhan biểu tỷ, cô mẫu coi trọng Đông Phương gia ai? Hạ Hầu Hoan Nhan không vui hừ hừ nói, quản nàng coi trọng ai đâu, dù sao ta sẽ không gả vào Đông Phương gia. Thời Phù Hân có chút khó hiểu, nhìn về phía Kiều Tâm Ngữ, chờ nàng giải thích nghi hoặc. Kiều Tâm Ngữ do dự một chút nói, Hoan Nhan biểu tỷ, kỳ thật ta cảm thấy Đông Phương gia vẫn là không tồi. Liền hướng về phía nhà bọn họ, nam tử vô cớ không thể nạp thiếp điểm này, ngươi đều nên lại suy xét suy xét. Hạ Hầu Hoan Nhan xa không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Nàng kỳ thật là cái chủ ý thực chính người, chỉ thấy nàng thần sắc kiên định nói, là ta thừa nhận Phương gia này gia quy thực hảo, chính là nhà bọn họ đối con dâu yêu cầu cũng rất cao nha. Này không thể làm, kia không thể làm. Quy củ lễ nghi là kinh thành, quân quý trung nhất khắc nghiệt, ta phải gả đi Minh Quốc công phủ, kia không thật thành lồng sắt chim hoàng yến, kia vẫn là ta chính mình sao? Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan, có chút ngoài ý muốn vị này kiều nữ cư nhiên như vậy, có ý nghĩ của chính mình. Đại sở tuy dân phong mở ra, đối nữ tự ước thúc cũng không có mặt khác triều đại như vậy khắc nghiệt, chính là xã hội hoàn cảnh chung vẫn là lấy phụ quyền, phu quyền là chủ. Đại đa số nữ tử từ nhỏ đã bị giáo dục muốn tuân thủ tam tòng tứ đức, này liền dẫn tới nữ nhân cả đời đều ở quay chung quanh nhà mẹ đẻ, nhà chồng mà truyền, rất ít có nữ nhân có thể vì chính mình mà sống. Chính là nàng tỷ thời Phù Âm, trong xương cốt cũng nhiều ít mang theo điểm loại này quan niệm, từ nhỏ liền chủ động gánh khởi chiếu cố đệ muội trách nhiệm, không tiếc hy sinh chính mình ích lợi. Hạ Hầu Hoan Nhan là nàng cái thứ nhất gặp được, minh xác muốn sống ra bản thân nữ tử. Kiều Tâm Ngữ không biết nên nói cái gì cho phải, Hoan Nhan biểu tỷ tính tình hình như là không thể nào thích hợp Minh Quốc công phủ. Đúng rồi biểu tỷ, ngươi năm nay mới cập kê, cô mẫu như thế nào như vậy bức thiết cho ngươi tìm nhà chồng. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn mắt thời Phù Hân, suy nghĩ một chút vẫn là trả lời, còn không phải bởi vì trong cung muốn tuyển tú. Việc này Kiều Tâm Ngữ là biết đến, bất quá nàng càng khó hiểu. Liền tính trong cung muốn tuyển tú, cũng cùng biểu tỷ ngươi không quan hệ đi. Bằng vào Định Quốc công ở đại sở uy vọng, hoàng thượng cũng sẽ không tuyển Định Quốc công phủ đích tiểu thư tiến cung cho hắn đương tiểu lão bà. Hạ Hầu Hoan Nhan thở dài. Ngươi không biết, lần này tuyển tú có chút không giống nhau. Phàm là trong triều huân quý quan viên, trong nhà chỉ cần năm mãn 15, không có đính hôn cô nương đều phải tham gia. Kiều Tâm Ngữ trừng mắt. Thời Phù Hân cũng là nghiêm sắc mặt. Vì cái gì? Bởi vì lần này tuyển tú, trừ bỏ hoàng thượng muốn tuyển phi tử, còn phải cho ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, chọn lựa, hoàng tử phi. Đúng rồi, còn có một cái tiểu đạo tin tức đâu. Thái Hoàng Thái Hậu không phải vẫn luôn sốt ruột Tiêu Tử Thanh việc hôn nhân sao? Nghe nói lần này cũng muốn nhân cơ hội tương xem đâu. Nghĩ đến nàng tỷ 10 tháng liền phải mãn 15. Thời Phù Hân vội vàng hỏi. Tuyển tú khi nào bắt đầu? Hạ Hầu Hoan Nhan lắc đầu. Cái này còn không rõ ràng lắm. Thời Phù Hân nhăn nhăn mày. Nếu là tuyển tú thời gian ở 10 tháng lúc sau, kia chẳng phải là nàng tỷ cũng phải đi tham tuyển. Còn có nhị tỷ thời Phù Nguyệt, năm nay cũng 16. Phía trước nàng còn tưởng rằng tuyển tú cùng bọn họ họ ra không quan hệ, không thế nào để bụng. Hiện giờ xem ra đến chạy nhanh trở về cùng. Thời lão phu nhân nói một tiếng mới được. Bởi vì Minh Quốc công phủ thế tử phu nhân đã đến, Hạ Hầu Hoan Nhan muốn mượn thời Phù Hân, Kiều Tâm Ngữ tên tuổi ra phủ kế sách thất bại, chỉ có thể nhụt chí mang theo hai người hồi du nhân cư. Ba người đi đến nửa đường, liền nhìn đến một cái ăn mặc thể diện gã sai vặt hướng tới các nàng bước nhanh đi tới. Thời Phù Hân vừa hỏi, mới biết người đến là Hạ Hầu lão quốc công bên người gã sai vặt. Tiểu nhân gặp qua Cửu tiểu thư, gặp qua Kiều cô nương, gặp qua Thời cô nương. Vượng Nhi cung kính hướng ba người thấy lễ. Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thán Định Quốc công nha phủ gia chi nghiêm. Nàng vào phủ là lúc nhưng không báo danh hào, lúc sau vẫn luôn cùng Hạ Hầu Hoan Nhan, Kiều Tâm Ngữ ở một khối, nhưng chưa thấy qua những người khác. Liền như vậy ngắn ngủn một lát sau, nhân gia liền đem nàng là ai tìm hiểu rõ ràng. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn Vượng Nhi, chính là Thái gia gia tìm ta có việc. Vượng Nhi cười lắc đầu, nhìn về phía Thời Phù Hân, chủ tử muốn gặp Thời cô nương, thấy ta. Thời Phù Hân kinh ngạc dùng tay chỉ chính mình, một đầu dấu chấm hỏi, Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Kiều Tâm Ngữ cũng vẻ mặt ngốc. Ba người hai mặt nhìn nhau đối diện, Hạ Hầu Hoan Nhan hỏi, Thái gia gia tìm Phù Hân muội muội có việc. Vượng Nhi cười lắc đầu, tiểu nhân không biết. Nói, làm ra thỉnh động tác, còn thỉnh Thời cô nương tùy tiểu nhân đi một chuyến. Đi gặp Hạ Hầu lão quốc công, Thời Phù Hân đào cũng không sợ, chính là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là hắn ca quá ưu tú, cho nên Hạ Hầu lão quốc công muốn gặp người nhà của hắn. Nàng biết nàng ca có thể được Hạ Hầu lão quốc công dạy dỗ là vì còn võ xương bá phủ nhân tình. Mấy tháng nàng ca mỗi ngày hướng Định quốc công phủ chạy, nhưng Định Quốc công phủ không hề có muốn cùng bá phủ lui tới ý tứ. Hiện giờ võ khoa khảo thí đã bắt đầu, mặc kệ nàng ca lấy được cái dạng gì thành tích ngày sau, nhưng không có lý do gì tiếp tục tới Định Quốc công phủ. Lúc này, Hạ Hầu lão quốc công đem nàng kêu đi, chẳng lẽ là tưởng đánh giá một chút nhà nàng tiềm lực, nhìn xem có hay không tiếp tục lui tới tất yếu. Thời Phù Hân lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo Vượng Nhi. Ở trải qua một chỗ trăng tròn môn thời điểm, nhìn đến một thân xanh ngọc trường bào tuấn mỹ công tử từ bên trong đi ra. Đông Phương công tử, Vượng Nhi cung kính ra tiếng tiếp đón, cũng cong thân mình thối lui đến một bên, nhường ra lộ, muốn đối diện người trước quá. Thời Phù Hân đứng ở không nhúc nhích, tò mò đánh giá mấy mét chi cách mỹ nam. Đông Phương công tử, nghĩ đến phía trước ở quốc công phủ chính viện, nhìn đến Minh Quốc. Công phủ thế tử phu nhân, người này chẳng lẽ là kinh thành tứ đại mỹ nam chi nhất, Đông Phương Trường Hành. Rốt cuộc là tứ đại mỹ nam chi nhất nha, này diện mạo tuyệt. Nếu nói Sở Diệu là bĩ soái hệ Trần nhà, kia người này chính là chính phái hệ đại biểu. Hào hoa phong nhã, toàn thân tản ra sạch sẽ thoải mái hơi thở, làm người vừa thấy nhịn, không được tâm sinh hảo cảm. Hôm nay nàng thật đúng là nhạn phúc không cạn. Đầu tiên là thấy Hạ Hầu Hoan Nhan như vậy, một cái hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân, hiện tại lại gặp được tươi mát tuấn giật Đông Phương Trường Khanh. Kiều Tâm Ngữ tuy làm việc không đáng tin cậy, không có thể lộng tới tiến binh bộ lệnh bài, nhưng này một chuyến Định Quốc công phủ hành trình, nàng vẫn là không mệt. Đông Phương Trường Khanh thấy Thời Phù Hân trắng trợn táo bạo đánh giá chính mình, trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. Bởi vì xuất sắc dung mạo, từ nhỏ hắn gặp vây xem vô số kể, đối với chính mình Phạm Hoa Si cô nương càng là như cá giết qua sông. Bất quá đại đa số cô nương nhìn đến hắn, hoặc là ngượng ngùng chạy đi, hoặc là ngượng ngùng trốn tránh, dám giống trước mắt cô nương này, giống nhau chính diện nhìn chằm chằm chính mình xem, vẫn là rất ít thấy. Cô nương thỉnh, Đông Phương Trường Khanh không có trước quá, cũng không có chủ động dò hỏi Thời Phù Hân là ai, chỉ là thực thân sĩ đứng ở một bên cười làm Thù Hân đi trước. Đa tạ. Thù Hân không khách khí, thoải mái hào phóng lãnh đối phương hảo ý, cười vào trăng tròn môn. Vượng Nhi nhìn thoáng qua thong dong mà qua Thời Phù Hân, bay nhanh hướng tới Đông Phương Trường Khanh, cung kính khom người tử, bước nhanh theo đi lên. Nhìn hai người đi xa, Đông Phương Trường Khanh thu hồi tầm mắt, nhu hòa cười. Võ Xương bá phủ thật đúng là vận khí tốt, mắt thấy liền phải hoàn toàn yên lặng đi xuống, không từng tưởng cuối cùng thời điểm cư nhiên tìm về như vậy mấy cái kinh tài diễm diễm con nối dõi. Gã sai vặt Đông Lai nghe xong mới mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai vị kia cô nương là Thời Ngũ Gia muội muội nha. Đối với Võ Xương bá phủ, Thời Ngũ Gia, hắn chính là ký ức, hãy còn mới mẻ. Võ Xương bá lãnh, Thời Ngũ Gia tới bái phỏng Hạ Hầu lão quốc công thời điểm, vừa vặn công tử cũng ở, hắn đi theo bên cạnh chính mắt chứng kiến. Thời Ngũ Gia là như thế nào, lấy bản thân chi lực mạnh mẽ đánh xuyên qua Định Quốc công phủ, nhất lấy làm tự hào cử tử liên hoàn trận. Định Quốc công phủ cử tử liên hoàn trận, kinh thành phàm là võ nghệ lấy đến ra tay người đều tới xông qua, đáng tiếc có thể xông qua người ít ỏi không có mấy. Thời Ngũ Gia là hắn biết đến cái thứ nhất xông qua giả. Hắn đến nay còn nhớ rõ Hạ Hầu lão quốc công lúc ấy trong mắt phát ra ra ánh sáng, công tử nói đó là nhìn đến kiệt xuất nhân tài, vô pháp che giấu vui mừng khôn xiết. Hạ Hầu lão quốc công tuổi lớn rất sớm liền mặc kệ sự, lần này phá lệ tự mình chỉ đạo Ngũ Gia trừ bỏ còn Võ Xương bá phủ nhân tình ngoại. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì xem trọng Thời Ngũ Gia người này. Đông Lai cười nói. Công tử, Thời Ngũ Gia có hai cái muội muội, vừa mới cái kia nhất định lất thiện cầm tiểu muội muội. Thời Ngũ Lang, hai cái muội muội tuổi kém 3 tuổi, một cái 15, một cái 12, này muốn xem không ra, ta cũng thật muốn hoài nghi, ngươi đôi mắt ra vấn đề. Đông Lai ngượng ngùng cười. Công tử, nô tài không phải bởi vì tuổi nhìn ra tới, Thời Ngũ Gia đại muội muội thiện kiếm. Khẳng định lớn lên anh tư táp sảng, vừa mới kia cô nương lớn lên điểm mỹ khả nhân, kiều kiều nhược nhược, vừa thấy liền không am hiểu vũ thương lộng đao. Đông Phương Trường Khanh thần sắc một đốn, phải không? Ngữ khí mang theo một chút hoài nghi, tổng cảm thấy vừa mới kia cô nương không phải cái nhu nhược. Đông Lai khẳng định gật đầu, tuyệt đối là. Đông Phương Trường Khanh cười cười, cũng không phản bác, mang theo gã sai vặt, triều quốc công phủ, chính viện đi đến. Bên kia, Thời Phù Hân cũng đang hỏi Vượng Nhi. Vừa mới người nọ chính là Đông Phương Trường Khanh. Vượng Nhi bay nhanh xem xét liếc mắt một cái Thời Phù Hân, thấy nàng trên mặt chỉ có tò mò, không có mặt khác. Cô nương nhìn đến Đông Phương công tử, sau toát ra tới ngượng ngùng cùng ái mộ, cười gật gật đầu. Đúng vậy. Thời Phù Hân lại hỏi, Đông Phương công tử thường xuyên tới Định Quốc công phủ. Vượng Nhi gật đầu. Chủ tử nhàn tới không có việc gì liền thích chơi cờ, vừa vặn Đông Phương công tử thiện cờ, chủ tử liền thường xuyên kêu hắn lại đây chơi cờ. Thời Phù Hân cười nói, xem ra lão quốc công cùng Đông Phương công tử là vong niên cờ hữu. Nhi cười gật đầu, lại lần nữa nhìn nhìn thần sắc tự nhiên, chút nào không thấy khẩn trương chi sắc Thời Phù Hân, thầm nghĩ trong lòng, thời Ngũ gia vị này tiểu muội cũng thật trầm ổn. Chủ tử chính là Tam Triều Nguyên lão, uy danh hiển hách, mặc dù là các hoàng tử đầu thứ, thấy chủ tử, nhiều ít đều sẽ có chút câu nệ. Vị này thời cô nương khen ngược, cho hắn cảm giác thấy chủ tử cùng thấy bình thường trưởng giả không có gì hai dạng. Thực mau, Vượng Nhi liền lãnh Thời Phù Hân tới một chỗ nhà thủy tạ trước. Chúng ta trong phủ Hồ Hoa Sen ở Kinh Thành là có tiếng. Trong khoảng thời gian này đúng là hoa sen nở rộ thời tiết, thời cô nương có thể hảo hảo thưởng thức một chút trong ao cảnh đẹp. Thời cô nương, chủ tử liền ở trong đình, tiểu nhân liền không bồi ngài đi qua. Vượng Nhi đứng ở kiều hành lang trước, cười ý bảo, Thời Phù Hân chính mình qua đi. Thời Phù Hân nhìn về phía trong nước đình, một cái đầu bạc lão nhân chính nhàn nhã một mình rơi xuống cờ. Hướng tới Vượng Nhi gật đầu. Thời Phù Hân liền thượng kiều hành lang, không nhanh không chậm hướng đi đình. Trong đình, hạ hầu, lão quốc công ngưng mi, nhìn trên bàn ván cờ. Đây là lúc trước hắn cùng Đông Phương Trường Khanh khai ván cờ, kia tiểu tử khi dễ hắn già cả mắt mờ, đem hắn bức tới rồi ngõ cụt, giờ phút này, hắn chính khổ tư muốn như thế nào phá ván cờ đâu. Bàn đá bên, là lộc cộc ứa ra nhiệt khí ấm trà. Khóe mắt dư quang nhìn quét đến đi vào trong đình, Thời Phù Hân, hạ hầu lão quốc công, đuôi lông mày chọn một chút, không có ngẩng đầu, phảng phất không biết trong đình nhiều một người giống nhau. Thời Ngũ Lang kia tiểu tử thúi, há mồm liền, muội muội trường muội muội đoạn, đem hắn hai cái muội muội nói được, cùng thiên tiên dường như, hắn đảo muốn nhìn nhà đầu này sẽ như thế nào ứng đối. Thời Phù Hân vào đình sau, thấy hạ hầu lão quốc công đắm chìm ở ván cờ chung, một bộ che chắn hiện thực bộ dáng, không tiếng động chiều hắn hành lễ, làm đủ lễ nghi sau, liền đứng bất động. Hạ hầu lão quốc công nghĩ tiểu cô nương là thiếu kiên nhẫn, khẳng định sẽ trước mở miệng, chính là chờ mãi chờ mãi. Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ xem đến đôi mắt đều toan, kia tiểu nha đầu cư nhiên còn không có động tĩnh, không khỏi hướng nàng bên kia quét liếc mắt một cái. Này vừa thấy, hạ hầu lão quốc công có chút tưởng thổi dâu trừng mắt. Hảo gia hỏa, nhân gia ở thưởng hoa sen đâu? Hoa sen đẹp sao? Đẹp, nếu có thể được mấy chi cắm vào bình hoa, lúc nào cũng thưởng xem liền càng tốt. Nhìn tự nhiên đối đáp, một chút cũng không khách khí. Thời Phù Hân, hạ hầu lão quốc công cười. Tiểu nha đầu, lão phù hoa sen cũng không phải là như vậy hảo đến. Thời Phù Hân nghiêng nghiêng đầu, làm ra suy nghĩ sâu xa trạng. Mắt hạnh lưu lưu thẳng chuyển, đương ánh mắt quét đến bàn cờ khi, tươi sáng cười. Nếu là ta có thể cởi bỏ ván cờ, lão công gia nhưng nguyện đưa ta mấy chi hoa sen, làm ta lấy về ra đi hiếu kính trưởng bối. Hạ hầu lão quốc công mày cao gầy, trên mặt mang theo ý vị thâm trường tươi cười, cầm quốc công phù hoa sen về nhà. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra đủ tinh. Thời Phù Hân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Biết một chút, nhưng không phải đặc biệt tinh thông. Hạ hầu lão quốc công mỉm cười. Vừa không tinh thông, vậy ngươi chỉ sợ không giải được này ván cờ. Thời Phù Hân cười ngâm ngâm nói. Không thử xem, ngài như thế nào biết ta không giải được đâu. Hạ hầu lão quốc công bật cười lắc đầu. Tiểu nha đầu, hiểu được tranh thủ cơ hội là chuyện tốt. Chính là nếu không cái kia năng lực, lại càng muốn cậy mạnh, một khi sự tình làm hư, không chỉ có mất mặt, còn không thảo hỉ. Thời Phù Hân chớp chớp mắt. Lão công gia, mọi việc đều không có tuyệt đối. Có đôi khi mạo điểm hiểm là ắt không thể thiếu. Hạ hầu lão quốc công, ha ha cười, nhìn về phía bàn cờ, tuy không ra tiếng, nhưng thần sắc đã cho thấy nguyện ý làm Thời Phù Hân thử một lần. Thời Phù Hân cười tủm tỉm đi qua đi ngồi xuống. Phía trước ván cờ, hạ hầu lão quốc công chấp bạch tử, Đông Phương Trường Khanh cầm cờ đen. Thời Phù Hân nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn trong chốc lát, liền tự nhiên cầm lấy bạch tử, sau đó ngay lập tức lạc tử. Nạ hầu lão quốc công vừa định nói. Thời Phù Hân sằng bậy, nhưng nhìn đến nàng lạc tử vị trí, một chút liền câm miệng, kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân. Ngươi như thế nào nghĩ đến lạc nơi này? Thời Phù Hân cười cười. Lão công gia, ta đối cờ nghệ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là ta biết. Chơi cờ một là muốn tránh cho chính mình không đường thối lui. Nhị sao? Chính là muốn cho đối thủ không đường có thể đi. Chỉ cần dựa theo này hai cái ý nghĩ tới, kia ta lạc từ địa phương chính là giờ phút này tối ưu lựa chọn. Nghe thế Phiên Ngôn luận, Hạ Hầu lão quốc công nhưng thật ra xem trọng Thời Phú Hân không ít. Tiểu nha đầu Lạc Tử vị trí xác thật không tồi, có thể cởi bỏ Đông Phương Trường Khanh cho hắn đào hố. Phía trước hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bất quá muốn nói này bước cờ có thể làm Đông Phương Trường Khanh, lúc sau không đường có thể đi, hắn liền có chút không đồng ý. Tiểu nha đầu, chơi cờ cũng không thể chỉ lo trước mắt, tới, chúng ta hai tiếp theo này, ván cờ tiếp tục hạ, ngươi liền tiếp nhận Trường Khanh vị trí. Thời Phú Hân nhìn lướt qua bàn cờ, quyết đoán cự tuyệt, cười nói. Lão công gia, nếu không vẫn là ngươi tới đón thế Đông Phương Trường Khanh đi, như vậy cũng có thể thay đổi ý nghĩ, ta tới đón ngươi hạ. Lão công gia đều mau bị Đông Phương Trường Khanh vây phá hỏng, tiếp tục phía trước hạ, không hai hạ nàng là có thể đổ đến hắn trời cao không đường xuống đất, không cửa. Hạ Hầu lão quốc công liếc mắt một cái. Thời Phù Hân, nghe ra nàng ý ngoài lời, lập tức ở trong lòng hừ hừ. Hảo cái cuồng vọng tiểu nha đầu, cư nhiên dám xem thường hắn, hành, hắn đảo muốn nhìn nàng có mấy cân mấy lượng. Kia đến đây đi. Ngay sau đó, hai người liền người tới ta đi hạ lên. Đến ích với Đông Phương Trường Khanh phía trước bố cục, ngay từ đầu Hạ Hầu lão quốc công hạ thật sự là thông thuận, chính là chậm rãi, hắn Lạc Tử tốc độ càng ngày càng chậm, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc. Mới đầu, Thời Phù Hân uống hai khẩu trà, Hạ Hầu lão quốc công có thể lạc một tử. Tới rồi sau lại, Thời Phù Hân uống xong một ly trà, cũng không thấy Hạ Hầu lão quốc công lạc tử. Nhìn vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bàn cờ Hạ Hầu lão quốc công, Thời Phù Hân trong lòng tiểu nhân không ngừng thở dài. Nàng đã thực phóng thủy, cố ý lưu ra vài cái sơ hở, nhưng Hạ Hầu lão quốc công không biết là không thấy được, vẫn là cố ý không đi, lăng là tạp ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. 15 phút, 30 phút, Thời Phù Hân còn có thể ngồi được, nhưng nửa canh giờ đi qua, Thời Phù Hân liền có chút ngo ngoe dục dịch. Trong chốc lát đứng dậy để hồ châm trà thủy, trong chốc lát phóng nhãn nhìn ra xa trong ao hoa sen. Tới rồi cuối cùng, Thời Phù Hân để nhớ tới thân hoạt động cánh tay chân. Trong lúc Vượng Nhi thấy Hạ Hầu lão quốc công, Thời Phù Hân vẫn luôn ngốc tại trong đình, lo lắng trong ấm trà thủy không đủ. Lại đây thay đổi một chút ấm trà, Thời Phù Hân nhân cơ hội yêu cầu thượng điểm điểm tâm. Quang uống trà thủy, đều đem nàng uống đói bụng. Vượng Nhi có thể là lần đầu gặp được chủ động thảo thức ăn khách nhân, sừng sốt một chút, lại nhìn nhìn trầm mê với ván cờ chung chủ tử, mới cười gật gật đầu. Thực mau, liền thượng mấy mâm tinh xảo điểm tâm. Nhìn đến điểm tâm chung cư nhiên có tổ yến táo đỏ bánh, Thời Phù Hân tức khắc cười mị mắt. Nàng rất thích ăn tổ yến, đáng tiếc thượng phẩm tổ yến khó được, không có điểm phương pháp, có bạc cũng mua không được. Nàng ở bá phủ chỉ ăn qua một lần. Quốc công phủ chính là tài đại khí thô, tùy tùy tiện tiện liền lấy tổ yến chiêu đãi khách nhân. Có ăn, Thời Phù Hân liền không như vậy nhàm chán, vừa ăn điểm tâm biên thưởng hoa sen, thành thơi bộ dáng, xem đến Vượng Nhi có chút cứng lưỡi. Thời Ngũ gia cái này tiểu muội khó lường a. Lần đầu thấy chủ tử giống nàng như vậy tùy ý, tìm không ra người thứ hai tới. Năn chút gì, Thời Phù Hân thấy Hạ Hầu lão quốc công bị nhốt ở ván cờ ra không được, khó được nổi lên hảo tâm, kiến nghị nói. Lão công gia, nếu không chúng ta trọng khai một ván. Không được, lão phu thế nào cũng phải phá vỡ này cục không thể. Hạ Hầu lão quốc công không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, lại còn có nói. Lão phu liền không tin. Ta hạ bất quá, Trường Khanh kia tiểu tử liền tính, còn có thể hạ bất quá ngươi một tiểu nha đầu. Nghe được lời này, Thời Phù Hân có chút không vui. Lão công gia, không mang theo kỳ thị ha. Ngươi nói như vậy, làm đến ta giống như so bất quá Đông Phương Trường Khanh dường như. Lời này, trầm mê ở phá cục chung Hạ Hầu lão công gia không nghe được, nhưng một bên, Vượng Nhi nghe được. Vượng Nhi vô cùng bội phục nhìn Thời Phù Hân. Thời Ngũ gia cái này muội muội, một chữ, ngưu. Nàng cư nhiên muốn cùng Đông Phương công tử so sánh. Hạ Hầu lão quốc công, cờ nghiện, cũng ra ngoài hơn dự kiến. Cuối cùng thật sự phá không khai ván cờ mới một lần nữa khai ván cờ, sau đó một ván lôi kéo, Thời Phù Hân không ngừng hạ. Thời Phù Hân buổi sáng đến định quốc công phủ, lăng là tới rồi Thái Dương xuống núi, đều còn ngốc tại nhà thủy tạ trong đình. Nhìn phía tây mặt trời lặn, Thời Phù Hân đờ đẫn nâng má sử tại trên bàn đá. Nàng thề, nàng không bao giờ tưởng cùng Hạ Hầu lão quốc công chơi cờ. Quá tra tấn người. Nàng tới định quốc công phủ là vì lấy tiến binh bộ xuất nhập lệnh bài, ai từng tưởng, trực tiếp bị câu ở chỗ này cả ngày. Chính là Thời Phù Hân cân nhắc rời đi thời điểm J, Hạ Hầu Hoan Nhan mang theo Kiều Tâm Ngữ lại đây. Thái gia gia lão quốc công đầu cũng không nâng. Đừng phiền lão phu lập tức liền phải phá vỡ ván cờ. Hạ Hầu Hoan Nhan là biết Hạ Hầu Lão Quốc Công cờ nghiện, cũng không kỳ quái, chỉ là cười ngâm ngâm nói. Võ thí đã kết thúc, Thái Gia Gia liền không muốn biết kết quả. Nghe được lời này, Thời Phù Hân thần sắc tức khắc rung lên, vội không ngã nhìn về phía Hạ Hầu Hoan Nhan. Nạ Hầu Lão Quốc Công cũng cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua sốt ruột muốn biết kết quả Phù Hân. Chậm gì gì hỏi, Thời Ngũ Lang hôm nay biểu hiện như thế nào nha? Nạ Hầu Hoan Nhan cười thẳng, gật đầu. Phi thường không tồi, Hoàng thượng đi quan khán võ thí, trong lúc khen ngợi ba người, trong đó một cái chính là Thời Ngũ Lang. Hôm nay võ thí, Thời Ngũ Lang có thể lấy tiền tam. Nạ Hầu Lão Quốc Công trong mắt xẹt qua vừa lòng chi sắc, bất quá ngoài miệng lại chỉ là nga một tiếng, nhàn nhạt nói, miễn cưỡng thượng nhưng đi. Thấy Thời Phù Hân vẻ mặt vui mừng lại nói, võ khoa khảo thí, cuối cùng có thể hay không đăng bảng, xem chính là tổng thành tích, nay còn có một khoa không khảo đâu, đừng vội cao hứng. Thời Phù Hân trực tiếp liền nói, ta ca chính là tốt nhất. Hạ Hầu Lão Quốc Công liếc nàng liếc mắt một cái, kinh thành nhân tài đông đúc, đừng động một chút liền tốt nhất, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thời Phù Hân không nói tiếp, chỉ là gật gật đầu, nhân cơ hội nói, lão công gia, ta ca đã khảo xong rồi thí, ta phải đi trở về, này cờ liền hạ đến nơi đây đi. Hạ Hầu Lão Quốc Công tưởng đến chính mình bị trước mắt nhà đầu này các loại vây đổ. Trong lòng liền có chút không thuận, rất là tưởng hòa nhau một ván. Bất quá thấy sắc trời sắc thật không còn sớm, đảo cũng không ngăn trở. Lão phu gặp ngươi ở cờ nghệ thượng có chút thiên phú. Như vậy đi, ngày sau không có việc gì thời điểm, thường tới Định Quốc công phủ đi một chút. Lão phu cũng hảo chỉ điểm ngươi, nói không chừng còn có thể đem ngươi bồi dưỡng trở thành đại danh thủ quốc gia đâu. Thời Phù Hân trong lòng ha hả cười không ngừng, một cái ở nàng liên tiếp phóng thủy dưới tình huống đều có thể chính mình đem chính mình cấp phá hỏng người, cứ nhiên còn tưởng chỉ điểm nàng. Một bên Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Kiều Tâm Ngữ nghe được lời này lại là nhanh chóng nhìn Thời Phù Hân vài mắt. Hai người xem như đã nhìn ra, Thời Phù Hân đây là vào Thái Gia Gia, Lão Công Gia, mắt, đều chủ động mời người tới phủ. Hoan Nhan, đưa người Phù Hân muội muội ra phủ đi. Hạ Hầu Lão Quốc Công mở miệng, Hạ Hầu Hoan Nhan liền mang theo Thời Phù Hân rời đi đình. Mau ra nhà thủy tạ thời điểm, Thời Phù Hân đột nhiên dưới chân dừng lại. Hoan Nhan tỉ tỉ, Lão Công Gia nhận lời ta có thể trích một ít hoa sen mang đi đâu? Hạ Hầu Hoan Nhan mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Thật sự. Thái Gia Gia rất hẹp hòi, mỗi năm hoa sen nở rộ thời điểm, muốn đòi lấy hoa sen người không ít, nhưng có thể được Thái Gia Gia cho phép, nhưng không mấy cái. Thời Phù Hân gật đầu. Thật sự, không tin ngươi có thể hỏi Vượng Nhi. Hạ Hầu Hoan Nhan bật cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Nói, liền phải làm bên người nha hoàn đi kêu bà tử tới trích hoa sen. Thời Phù Hân chạy nhanh ngăn cản, không cần như vậy phiền toái, ta chính mình trích là được. Tiếp theo, Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Kiều Tâm Ngữ liền thấy. Thời Phù Hân giống chuồn chuồn giống nhau, phi vào hồ hoa sen chung, uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh nhẹ điểm lá sen, mấy cái nhảy lên, trong tay liền nhiều hảo chút hoa sen. Trong đình, Hạ Hầu Lão Quốc Công cũng thấy được Thời Phù Hân ngắt lấy hoa sen cảnh tượng, nhìn bị Thời Phù Hân dẫm quá lá sen cơ hồ không có bất luận cái gì đong đưa, ngay cả mặt nước cũng chưa khởi sóng gợn, trong lòng kinh ngạc cảm thán liên tục. Này tiểu nha đầu khinh công hiển nhiên đã luyện được đăng phong tạo cực. Thời chính hòa này toàn ra, thật đúng là các đều là luyện võ kỳ tài nha, võ xương bá phủ. Yên lặng 20-30 năm, thời gia làm được chính xác nhất một sự kiện, chính là phát hiện ôm sai hài tử một chuyện, cũng đem Thời chính hòa một nhà tiếp trở về. Bên này, Thời Phù Hân đã cầm mười mấy chi hoa sen lên bờ. Hoan Nhan tỉ tỉ, này chi hoa sen ta là cố ý vì ngươi thải. Đem một chi nụ hoa đãi phóng hoa sen đưa cho Hạ Hầu Hoan Nhan sau, Thời Phù Hân lại đem một khác chỉ hoàn toàn nở rộ hoa sen cho Kiều Tâm Ngữ. Này chỉ là của ngươi. Ngươi cô gái nhỏ này, nhưng thật ra sẽ của người phúc ta. Hạ Hầu Hoan Nhan cười tiếp nhận hoa sen. Cũng nhân cơ hội, nhéo nhéo Thời Phù Hân thịt đô đô gương mặt còn nhanh tốc sờ soạn một phen. Thật mềm, thật hoạt. Kiều Tâm Ngữ thấy, lại tưởng che mặt. Buổi sáng Thời Phù Hân Hoan Nhan biểu tỷ đậu hủ, hiện tại Hoan Nhan biểu tỷ ăn đã trở lại. Đến, hai bên, nhưng thật ra đều không có hại. Thời Phù mang theo một rổ hoa sen trở về bá phủ, lúc này, Thời Định Hiên đã trở lại. Biết được Hoàng thượng chính miệng khen ngợi hắn, thời gia trên dưới đều thập phần cao hứng. Hân tỷ nhi, ngươi này hoa sen là từ đâu tới? Thời Thất Phu Nhân thích nhất hoa sen, cái thứ nhất phát hiện, Thời Phù Hân mang về hoa sen. Hạ Hầu Lão Quốc Công đưa. Lời này vừa ra, Trong phòng vì này một tĩnh, chính là Thời Định Hiên cũng nhìn lại đây có chút hoài nghi nhìn muội muội. Lão công ra đưa. Hạ hầu lão quốc công cũng là cái ái hoa sen, Định Quốc công phủ hoa sen dễ dàng không tiễn người, như thế nào sẽ đưa cho muội muội. Thời Phù Hân thấy Thời Định Hiên không tin chính mình, không vui. Ca, ngươi kia cái gì ánh mắt? Ngươi muội muội ta người gặp người thích. Hạ hầu lão quốc công thích ta, đưa ta mấy chi hoa sen làm sao vậy? Vì kéo gần cùng Định Quốc công phủ quan hệ, nàng hôm nay hy sinh thật lớn. Lãng phí một ngày công phu, muốn mấy chi hoa sen còn mệt đâu. Thời gia người. Lời này không hảo phản bác. Kim Nguyệt Nga thấy mọi người đều nhìn, vội vàng mở miệng. Hân tỷ nhi, hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc sao lại thế này? Thời Phù Hân đem trốn học sự xẹt qua, đem Kiều Tâm Ngữ mang nàng đi Định Quốc công phủ. Nàng bồi hạ hầu lão quốc công hạ mấy mâm cờ sự nói một chút. Thời gia người nghe xong, sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thời lão phu nhân nhìn nhìn Thời Phù Hân, nàng đối hạ hầu lão quốc công vẫn là hiểu biết, không phải người nào đều có thể nhập hắn mắt, hắn có thể làm Hân tỷ nhi bồi hắn chơi cờ, có thể thấy được Hân tỷ nhi cờ nghệ không kém. Đừng nhìn hạ hầu lão quốc công đáp ứng chỉ điểm Ngũ Lang, nhưng này mấy tháng tới cũng không có bất luận cái gì thân cận. Thời gia dấu hiệu, nha đầu này vừa ra mã, cư nhiên mang về. Hạ hầu lão quốc công âu yếm hoa sen, này xem như Định Quốc công phủ phát ra lui tới tín hiệu sao? Năn qua cơm chiều, Thời Phù Hân cố ý so người khác vãn đi rồi trong chốc lát. Thời lão phu nhân nhìn sáu cháu gái, cười hỏi, chính là còn có việc. Thời Phù Hân gật đầu, đem hôm nay từ hạ hầu Hoan Nhan trong miệng biết đến về tuyển tú sự, nói cho Thời lão phu nhân. Cái gì? 15 tuổi trở lên cô nương đều phải tham gia? Thời Phù Hân gật gật đầu. Tổ mẫu, tỷ của ta sẽ không cũng muốn tham gia đi. Thời lão phu nhân nhíu lại mày, hiện tại đã 8 tháng, ngươi tỷ sinh nhật ở 10 tháng. Trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi cũng đừng nóng vội, liền tính tham tuyển, cũng là có biện pháp trước tiên lạc tuyển. Nghe vậy, Thời Phù Hân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thời lão phu nhân. Đúng rồi, việc này không cần bên ngoài, loạn truyền. Hạ hầu cô nương làm trò ngươi mặt nói việc này, có thể thấy được là tín nhiệm ngươi. Ngươi phải đối đến khởi này phân tín nhiệm. Ngươi một khi thất tín, người khác là sẽ không thiệt tình kết giao. Thời Phù Hân gật đầu. Thấy không mặt khác sự, liền rời đi ý tưởng đường. Chờ nàng đi rồi, Thời lão phu nhân liền vào nội thất, đối với Thời lão thái gia khẽ thở dài một tiếng. Năm mãn 15 cô nương đều phải tham gia tuyển tú, việc này chính khôn tức phụ chính là một chút cũng chưa lộ ra. Thời lão thái gia có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Chính khôn rốt cuộc cùng nhà chúng ta xa lạ. Nói, vỗ vỗ Thời lão phu nhân tay. Cũng may chính hòa một nhà cùng trong phủ, nhưng thật ra thân cận rất nhiều, chúng ta cũng không thể cái gì đều phải.